Đá Long Thần, chương 22, về một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Aomer kéo vali đến trước cửa căn nhà đó. Không, là căn biệt thự lớn. Ryan chạy ra mở cửa cho cô. Aomer, trước khi vào thì anh cần nói cho em nghe một chuyện. Ryan giữ Aomer lại trước cổng. Nói đi, Aomer nhìn Ryan, em sẽ không gặp lại bất cứ ai trong thế giới này nữa. Tiền em muốn chuyển cho ai cũng có thể chuyển. Chỉ là thế giới khi em bước vào cổng này sẽ là thế giới của những kẻ có năng lực. Đặc biệt cực kỳ nguy hiểm. Em theo anh, tức là sẽ theo một người không yêu em. Cũng không hứa bảo vệ em. Ryan nói, sao cũng được. Aomer gật đầu, nhìn thái độ hờ hững của Aomer khiến Ryan hơi hụt lòng. Rồi Ryan cũng né ra để cho Aomer đi vào. Aomer quay lại nhìn lên trời, nhìn bầu trời nơi mà cô không có gì yêu thích ở đây cả. Thế giới bình thường mà cô biết. Rồi Aomer bước vào với Ryan, vừa đi vào không gian như thay đổi. Ryan đóng cửa cổng lại rồi quay vào cầm cái vali của Aomer kéo vào trong. Đi vào đi, Ryan nói. Đây chính là bước nhảy mới cho cuộc đời Aomer. Nơi mà Aomer sẽ tìm được cảm xúc của bản thân mình. Anh xin giới thiệu lại. Anh là Ryan. Anh hiện là người nắm giữ đá Long Thần. Đá mạnh nhất thế giới này. Ryan nói. Đá Long Thần là đá trấn giữ giữa bầu trời, mặt đất và địa ngục. Sứ mệnh của ta là trấn giữ ba thế giới. Nhưng mà cách đây 50 năm, đá Long Thần bị chia ra thành 7 mảnh. Giờ ta đang nắm giữ 3 mảnh để trấn trời. Còn 5 mảnh, ra vậy, đã hiểu. Aomer đứng lên, anh cần vợ để làm gì? Anh nói thật, anh mà biết tại sao lại tìm vợ thì anh sẽ không làm. Do Thánh Thiên Long Thần đã ban chỉ thị xuống bảo anh phải đến thế giới của em. Lấy đúng người như trong yêu cầu đấy. Anh nghĩ không có nhưng mà. Có thật, Ryan nói với vẻ chán nản nhưng Ryan cũng nhìn Aomer. Em sẽ làm điều em phải làm. Nhưng có hai thứ em muốn anh thực hiện. Aomer nhìn Ryan nói thẳng. Là gì vậy? Em không thể có cảm xúc trong bất cứ chuyện gì. Vậy nên nếu cảm thấy nhàm chán, xin hãy rời xa em. Aomer nói mà công nhận mặt không biến sắc hay bất cứ nhấn nhá gì cả. Cái này anh biết rồi. Cái thứ hai là gì? Ryan gật gù hỏi tiếp. Theo trong lý vợ chồng, chỉ một vợ một chồng, chung thủy một lòng. Em không muốn tranh giành với ai cả. Vậy nên, nếu chúng ta có yêu một người khác thật lòng hãy nói ra. Em không cảm thấy gì. Nhưng theo đạo lý hãy làm như vậy. Aomer nói. Tuân lệnh. Ryan gật đầu. Ryan công nhận Aomer không có chút cảm xúc nào. Sống lâu như Ryan cũng không có điều đó. Nhưng sao Aomer lại không có cảm xúc chứ? Không buồn, không vui, không sợ hãi, không khóc, như liệt dây thần kinh cảm xúc vậy. Ryan đưa Aomer đến trước đá Long Thần. Aomer, dù sao cũng đã là vợ chồng. Anh không cho em được đám cưới. Nhưng tại đây, trước đá Long Thần, anh nguyện một lòng một dạ bên em. Làm tròn nghĩa người chồng. Nguyện một lòng, không thay đổi. Ryan đứng trước mặt Aomer dõng dạc nói những điều mà anh sẽ làm cho cô. Aomer khẽ gật đầu. Tuy không cảm thấy điều gì nhưng nghe những lời nói này giúp Aomer được đảm bảo bản thân sẽ không tồi nếu ở cạnh chàng trai này. Đương nhiên, nếu kết hôn phải có động phòng. Hôm sau, Aomer dậy thì đã thấy Ryan đi đâu mất rồi. Cô xuống phòng khách thì không có ai ở nhà cả. Aomer nhìn trên bàn ăn trong bếp có sẵn đồ ăn. Bên cạnh còn có một bộ bài và một mảnh giấy. Anh nấu ăn rồi đấy em ăn đi. Anh nghĩ bài sẽ hợp với em nên học cách sử dụng thẻ bài nhé. Trong phòng sách có sách học phép. Em có thể tập. Anh đi vài ngày anh về. Đừng đi ra khỏi nhà nhé. Ký tên. Ryan. Aomer đặt giấy xuống rồi ngồi xuống ăn. Tiện giờ cái hộp bài ra để xem. Aomer nhìn cái này. Như có linh tính Aomer tự nhiên nhìn được Ryan đi đâu. Aomer ở nhà học thẻ bài rồi tìm hiểu thêm về thế giới qua phòng sách. Cô còn thấy được bản đồ của các thành phố này. Rồi thử tên đá Long Thần là gì? Aomer tìm hiểu hết trong vòng 5 ngày. Cách chương.